Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 715, chiêu cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể tránh né. Cơ hồ là Mạc Phàm chạy không kịp. Toàn bộ thời không đều bị đóng kín. Không gian chi nhãn vô dụng. Hắn chỉ còn cách hướng bão táp loạn lưu kia. Hai mắt phóng nhãn ma pháp đến cực hạn. Nhìn chằm chằm Minh Nhạn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, sáu tầng. Nhờ hỗn độn chiêm tinh cường đại, Mạc Phàm vẽ ra sáu tầng thời quang ngưng thị. Đình trệ thời không. Thời gian như là tại một thời khắc Mạc Phàm tập trung tinh thần ngóng nhìn lập tức bị làm chậm vô hạn rồi. Hết thảy trước mắt từ không thể nhìn thấy quỹ tích thành ra có thể đoán trước quỹ tích. Hỗn độn phá hoại đáng sợ kia vốn là cực nhanh. Đều ở trong tầm nhìn của Mạc Phàm trở nên vô cùng chậm chạp. Chậm chạp này thậm chí còn nhân cho 6 lần. Tương đương 6 tầng gia trì đồ án hỗn độn cấm chú. Mà bão táp loạn lưu màu đen cuồn cuộn kéo đến. Càng tựa như một mảnh hố đen ngổn ngang không có thứ tự quay chậm lại. Bản thân Minh Nhạn cũng bị chậm lại. Nhưng chậm quy về chậm. Mạc Phàm không có phá hủy được những thứ này. Bản thân hắn gánh chịu sức công phá là không đổi. Vẫn nhận vô số vết cắt kéo vào người. Chẳng qua là so với triệt để bị tan xác thì chậm hơn tí thôi. Còn người Mạc Phàm không ngừng mở rộng. Tiêu cự cũng chỉ ở trên người một mình Minh Nhạn đang lao tới mình. Tách, tách, tách. Nhãn lực hoạt động tới cực hạn. Nổi lên gân đỏ. Mạc Phàm không gian chi nhãn chảy nước mắt xuống. Mà hỗn độn chiêm tinh dường như còn dì máu đi ra. Trong hồng hải bọt nước cuốn lên, hình ảnh ngắt quãng từng viên một bọt nước trân châu có thể thấy rõ ràng ở giữa không trung. Ngoài cái đó ra, máu của Mạc Phàm không ngừng chảy. Một cánh tay bị loạn lưu cắt lìa ra ngoài. Ác ma thần huyết trên thân Mạc Phàm đang tiếp tục sôi trào. Đồng thời một luồng ý chí lạnh lẽo truyền vào đầu Mạc Phàm. Cái này tựa hồ là báo động trước nguy hiểm của ám mạch. Hắn sẽ đối mặt với tử vong. Trên lưng Mạc Phàm, một luồng thống khổ to lớn truyền khắp toàn thân. Một vệt dài kém chút bổ đôi thân thể quỷ đạo hỗn độn cắt sâu vào lưng hắn. Sau đó vẫn lưu lại trọng não bổ, mang cho Mạc Phàm cảm giác sợ hãi không tên. Như là đứng ở bờ vực Nại Hà. Mạc Phàm biết rõ, mình chắc chắn phải chết. Coi như là hắn có trùng minh thần hỏa. Có thể niết bàn một khắc sau. Ân, vô dụng, đứng trước hỗn độn tàn phá. Cái gì cũng sẽ không còn. Là triệt để bị pháp tắc gạt bỏ. Bao quát hỏa viêm, linh, hồng ma hữu kiếm chĩa vào mắt Mạc Phàm. Một đạo thương mang quang luân nhắm thẳng vào đôi mắt hỗn độn chiêm tinh của hắn. Tốc độ nhanh hơn tất cả những loạn lưu phong bạo kia. Một mực muốn phá hủy hỗn độn chiêm tinh. Khi khoảng cách còn khoảng 10 cm giữa mũi kiếm và mắt Mạc Phàm. Đã thấy hỗn độn chiêm tinh điên cuồng rỉ máu. Chiếp chiếp chiếp, Minh Nhạn thấy một màn này. Thần trí ngây dại, từ ngây dại cho đến vội vàng sợ hãi gáy to lên. Khẩn trương hủy pháp ngâm sướng. Tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng không khả năng có thế trận mình đang bị thời gian đình trệ mà hoàn thành công kích giết chết đối phương trước khi. Hồng ma hữu kiếm đâm thủng hỗn độn chiêm tinh. Đối phương muốn chơi nhược chiêu với mình. Đáng hận. Ào ào ào ào ào ào. Hỗn độn phút chốc tan thành mây khói. Gió lưu lại một lần nữa bừa bãi tàn phá quất vào hải dương và mặt đất. Dĩ nhiên không ảnh hưởng Mạc Phàm. Chiếp, Minh Nhạn ngông cuồng tự đại nổi giận gầm lên một tiếng. Tiết khí muốn vỡ trời. Đang muốn chảm sát Mạc Phàm tại trong nháy mắt này. Nhưng không ngờ đối phương muốn đem quang kiếm đâm hủy hỗn độn chiêm tinh. Hắn đang nắm giữ một con mắt hỗn độn chiêm tinh. Mắt có lực lượng tương thông. Ngang bằng, dùng chung thì không sao. Nhưng nếu một trong hai bị hủy đi, như vậy khả năng rất cao thần nhãn sẽ tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí chết hồn. Khả năng còn sử dụng tiếp được hay không thì khó nói rồi. Minh Nhạn tuyệt đối không muốn để trường hợp này xảy ra. Nó không thể vì giết Mạc Phàm mà đánh đổi cái cơ giới lớn như thế. Tuyệt đối không. Không có hỗn độn chiêm tinh. Liền Minh Nhạn thực lực sẽ giảm trên diện rộng. Tụt xuống hàn thượng vị quân vương. Không khéo càng là yếu ớt trung vị quân vương. Phải nói hỗn độn chiêm tinh chính là hắn chủ lưu công kích. Chủ lưu phòng thủ. Chủ lưu ma pháp. Là thần vật toàn diện nhất trên thế gian này. Minh Nhạn chân quý nó như sinh mệnh mình vậy. Mạc Phàm hai mắt căng cứng. Nước mắt, máu lệ đều trộn lẫn từ mắt chảy ra rồi. Nhưng hắn vẫn không đình trệ hồng ma hữu kiếm. Kiên quyết cứng đối cứng với Minh Nhạn. Nhào vô, lão tử liều chết với ngươi. Nhào vô, Mạc Phàm nói. Vừa nói, hồng ma hữu kiếm càng thêm hào quang sát khí nhắm vào con mắt chính mình. Chiếp chiếp. Bị đối phương đe dọa, Minh Nhạn trái tim chìm xuống đáy cốc, sợ hãi lùi lại, tận lực vỗ cánh bay lên cao bầu trời, thoát ly xa xa Mạc Phàm. Nó không quên gáy lên mấy tiếng, yêu cầu Mạc Phàm giữ bình tĩnh. Lùi cái gì, người suýt chút đều muốn giết ta cơ mà. Mạc Phàm không khách khí, hùng hổ bước về phía trước, chiếp. Minh Nhạn thấy mũi kiếm càng gần hơn con mắt Mạc Phàm. Kém chút sùi bọt mép giật kinh phong chết tại chỗ. Nó rất là khẩn trương truyền đạt lời lẽ cầu xin Mạc Phàm đứng làm điều dại dột. Mạc Phàm lúc này mới buông thả hơi thở gồng sức. Điều hòa lại nhịp tim của mình. Thật con mẹ nó kinh khủng tra tấn trái tim nhỏ bé. Suýt chút nếu không phải Vũ Ngang nghĩ ra một chiêu này. Mạc Phàm liền sống uổng kiếp này rồi. Đúng như Vĩ Linh Hoàng nói. Ở đỉnh vị quân vương. Cấp độ rất chênh lệch. Chênh lệch thậm chí trong cùng một cấp độ nhưng còn muốn xa hơn từ hạ vị tới thượng vị quân vương. Đây chính là khoảng cách tương đương đại cảnh giới đấy. Mạc Phàm bây giờ đứng trước mặt Minh Nhạn. Chạm vào cũng không nổi. Đó là chưa kể đến việc Minh Nhạn rõ ràng là không có toàn thịnh đấy. Nó cần thêm thời gian để phục hồi. Mà cho dù là phục hồi rồi đi nữa, Minh Nhạn cũng có vẻ yếu hơn Vĩ Linh Hoàng mấy phần. Rốt cuộc hắn không biết vị nương tử hờ của mình là cái chủng loại yêu nghiệt gì nữa. Hắn chỉ biết là nàng đứng ở tối cường hàng ngũ đỉnh vị quân vương. Là chí tôn quân vương. Nhưng từ khoảng cách của nàng cho đến đế hoàng. Còn khủng bố nhường nào thì hắn không mấy bận tâm. Đây chính là thần cấp. Dùng thang thần để đo rồi. Tạm gác cái suy nghĩ này lại. Vĩnh Yên Vương có phải bị ngươi giấu xác bên trong kim tự tháp khu phu hay không? Mạc Phàm chất vấn. Chiếp, quả nhiên. Mạc Phàm suy tư một chút. Minh Nhạn sau đó nói cho Mạc Phàm biết. Nó vốn dĩ dùng một bản thể rất yếu ớt của kim sắc điểu vương. Chỉ là chí tôn quân chủ thôi. Sau đó lén lút giấu xác Vĩnh Yên Vương ở một tầng mật thất bí mật. Rồi để cho tiểu kim sắc bích điều ở đó trông coi. Sở dĩ khu phu từ đầu chí cuối đều không biết được. Đó là bởi vì khu phu không cảm thấy một chút khí tức nào uy hiếp mình bên trong kim tự tháp. Sinh vật quân chủ cơ hồ sẽ không thể một đế vương như khu phu chú ý quá nhiều. Huống chi căn hầm mật thất kia vốn vẫn thường xuyên hiến tế một ít hủ thực vong linh nguyện lực cho khu phu. Điều này hoàn toàn là trên áo nghĩa che giấu thành công. Về sau, kim sắc bích điểu bị phát hiện. Vận khí xui xẻo thế nào gặp một nhóm người có cấm chú dẫn đoàn từ tự do thần điện phá tới khảo sát khu phu kim tự tháp. Rốt cuộc đánh chiến kịch liệt với kim sắc bích điểu. Đem nó giết đi. Đồng thời động thái này để khu phu ý thức được, liền ra tay tiêu diệt đám người này. Cho nên khu phu mới biết Vĩnh Yên Vương tồn tại trong kim tự tháp. Dù sao căn mật thất đó cũng không dễ tìm. Mạc Phàm nhớ lại, căn hầm kia xác thực nằm ở vị trí rất không bình thường. Hoàn toàn ở mảnh không gian không ai để ý tới. Nếu đám người ngạn thánh giáo tìm tới. Căn bản cũng không thể vài ngày là tìm được thân xác Vĩnh Yên Vương. Có khi còn vướng phải cấm chế của Minh Nhạn an bài. Cấm chế của khu phu an bài. Nhưng mặt khác, Bây giờ mình tới đó có lẽ không kịp. Minh Nhạn, ngươi thiếu ta một cái nhân tình khá lớn. Bây giờ ta cần ngươi trợ giúp. Ta có một kế hoạch. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nói rằng. Chiếp, Minh Nhạn cất tiếng gáy lanh lảnh phẫn nộ. Vì cái gì một gã miệng còn hôi sữa tiểu nhân loại lại dám đi sai khiến nó? Mạc Phàm cười gằn, gõ cong cong vào thanh kiếm. Cố ý nhắn nhủ cẩn thận con mắt. Chiếp, tiết khí Minh Nhạn bị đánh gãy trong nháy mắt. Nó u oán, uất hận, thật muốn nguyền rủa chết cái tên khốn kiếp đều giả này. Nghe, ngươi có biết ngươi và ta đã bại cầu thương với nhau? Vốn dĩ xuất phát từ một cái tên đứng ở sau hắc màn ám toán không? Ngươi và ta đều suýt chết. Chẳng lẽ không muốn trả thù hắn? Mạc Phàm cười cười cực kỳ đắc ý, lau nước mắt trên mặt. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mên cơ trí. Lãnh khốc cùng giàn nhân vật phụ không hề thua kém. Cách chương.